Kinh Tương Ưng Bộ, chương 9, Tương Ưng Vô Vi, phần 1, phẩm 1. Thân. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng về pháp vô vi và con đường đưa đến vô vi. Hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là vô vi? Này các tỷ kheo, sự đoạn tận tham, sự đoạn tận sân, sự đoạn tận si. Này các tỷ kheo, đây gọi là vô vi. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Thân niệm. Này các tỷ kheo, đây gọi là con đường đưa đến vô vi. Như vậy, này các tỷ kheo, ta thuyết về vô vi, ta thuyết về con đường đưa đến vô vi. Này các tỷ kheo, những gì một bậc đạo sư cần phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ mẫn, vì khởi lên lòng từ mẫn đối với họ, tất cả ta đã làm đối với các ông. Này các tỷ kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống. Hãy tu tập thiền định, chớ có phóng dật, chớ để hối hận về sau. Đây là lời giáo giới của ta cho các ông. Chỉ. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông về vô vi và về con đường đưa đến vô vi. Hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là vô vi? Này các tỷ kheo, sự đoạn tận tham, sự đoạn tận sân, sự đoạn tận si. Này các tỷ kheo, đây gọi là vô vi. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Chỉ và quán. Này các tỷ kheo, đây là con đường đưa đến vô vi. Tầm. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Có định, có tầm, có tứ. Có định không tầm, có tứ. Có định không tầm, không tứ. Này các tỷ kheo, đây gọi là con đường đưa đến vô vi. Không. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Không định, vô tướng định, vô nguyện định. Này các tỷ kheo, đây là con đường đưa đến vô vi. Niệm xứ. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Bốn niệm xứ. Này các tỷ kheo, đây là con đường đưa đến vô vi. Chánh cần. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Bốn chánh cần. Này các tỷ kheo, đây là con đường đưa đến vô vi. Như ý túc. Này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Bốn như ý túc. Này các tỷ kheo, đây là con đường đưa đến vô vi. Căn. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Năm căn. Này các tỷ kheo, đây là con đường đưa đến vô vi. Lực. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Năm lực. Này các tỷ kheo, đây là con đường đưa đến vô vi. Giác chi. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Bảy giác chi. Này các tỷ kheo, đây là con đường đưa đến vô vi. Với con đường. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Con đường thánh đạo tám ngành. Này các tỷ kheo, đây là con đường đưa đến vô vi. Như vậy, này các tỷ kheo, ta thuyết về vô vi, ta thuyết về con đường đưa đến vô vi. Này các tỷ kheo, những gì một bậc đạo sư cần phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ mẫn, vì khởi lên lòng từ mẫn đối với họ, tất cả ta đã làm đối với các ông. Này các tỷ kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống. Hãy tu tập thiền định, chớ có phóng dật, chớ để hối hận về sau. Đây là lời giáo giới của ta cho các ông.